Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 773 Star-Lord. Nhân loại, người như thế nào đến nơi đây tới? Chết đi, nhân loại. Minerva trước hết phản ứng lại đây. Nàng tồn trữ hơn 20 năm thương thế ở đại lượng ác ma huyết nhục giáo huấn hạ đã khỏi hẳn. Tốc độ so với lúc trước nhanh không ít. Lúc này tiện tay cầm một thanh quân đao. Hung ác mà thứ hướng Bella, Bella thực nhẹ nhàng mà đẩy ra quân đao. Bàn tay giơ lên, rậm rạp hàn băng đông cứng bốn phía chuẩn bị cùng nàng liều mạng truy người. Cuối cùng một lóng tay điểm ở Minerva cái trán. Mạnh mẽ đọc lấy đối phương ký ức, truy người ngôn ngữ. Văn hóa, chính thể, pháp luật, lịch sử cùng rất nhiều dân tộc. Cùng với Minerva phục dịch nhiều năm nhìn thấy nghe thấy toàn bộ bị nàng dùng thần niệm xem một lần, đến tận đây. Bella cuối cùng đối Kree đế quốc có một cái đại khái hiểu biết. Lần này địa ngục hành trình nhiệm vụ liền tính là viên mãn hoàn thành, nàng đem Minerva nội tâm. Thế giới nhìn hai mắt, báo thù, đau đớn, máu tươi cùng vô biên vô hạn giết chóc vây quanh cái này Kree nữ chiến sĩ, người này hiện tại là nửa ma hóa trạng thái, lại nói tiếp đã xem như địa ngục sinh vật. Không có khả năng mang về địa cầu, nhưng không phải không có giá trị lợi dụng, Bella thanh âm giống. Như cảnh trong mơ chỗ sâu nhất nói mớ. Không ngừng ở Minerva trong lòng quanh quẩn, tưởng báo thù. Tưởng có được lực lượng càng mạnh. Buông ra ngươi toàn bộ chống cự. Dụng tâm cảm thụ bốn phía năng lượng đi. Ngẫm lại ngươi thù hận. Ngẫm lại ngươi kia rốt cuộc không thể quay về. Ra, Minerva trở về không được. Hỗn hợp ác ma máu, lại ở địa cầu ăn cái đại bại trưởng, trở về trước tiên nàng liền sẽ bị xử tử. Thi thể tắc sẽ biến thành Kree các nhà khoa học làm thực nghiệm cùng nghiên cứu đạo cụ, nàng trong. Lòng tràn ngập tuyệt vọng, nàng không muốn chết, một chút cũng không nghĩ, nói mớ lần nữa vang lên. Buông ra ngươi chống cự, ôm cũng lợi dụng thế giới này lực lượng, lúc sau phản thế giới này. Làm địa ngục nhìn xem Kree người tinh thần. Làm ta nhìn xem ngươi quyết tâm đi. Minerva theo bản năng trả lời. Ta nên làm như thế nào? Ta đã dùng hết toàn lực. Lại kiên trì 3 ngày chính là cực hạn, nguyện trung thành với ta. Lúc sau, không cần chống cự, thả lỏng, đem ngươi báo thù chi tâm bảo trì. Không cần quên ngươi hiện tại cảm giác, Bella vẫn luôn ở nghiên cứu Captain Marvel bạch động. Trước mắt có điểm ý tưởng, bất quá không dám tùy tiện ở địa cầu làm thực nghiệm. Nàng lo lắng đem địa cầu tác, hoặc là trực tiếp đem bạch động liền đến Unicron trên người. Đối mặt một cái năng lượng vô cùng vô tận Unicron, Odin cũng đánh không lại đi. Nàng hiện tại chỉ có thể ở địa ngục thí nghiệm. Dù sao bạch động năng lượng đem nơi này tạc cũng không quan hệ, Bella không có làm Minerva đi liên. Tiếp bạch động, cái này Kree nữ nhân trong cơ thể đã có ác ma chi lực. Lại dẫn vào mặt khác một cổ năng lượng. Tại chỗ nổ mạnh tỷ lệ cao tới 90%, Bella cho nàng dẫn vào chính là địa ngục chi lực, nàng đem. Tràn ngập đại lượng hỗn loạn năng lượng địa ngục coi như một cái bạch động không gian. Dùng địa ngục vì Minerva cung năng. Nếu thành công, đây là dùng địa ngục đánh địa ngục điển hình, mặc kệ là tình thế bức bách vẫn là thuận nước đẩy. Thuyền, nhân loại trước mắt đã bị Bella đại biểu. Nàng đại biểu nhân loại gia nhập thiên sứ trận doanh. Đối địa ngục tiên chiến, cái gì Lucifer tới cùng Lucifer kết minh. Michael tới cùng Michael kết minh nói hoàn toàn là ở lừa dối Castiel. Kia chỉ là lời nói đùa. Lập trường thứ này vẫn là cần phải có, Bella cũng suy nghĩ tận biện pháp cấp địa ngục ngột ngạt từ. Nhỏ ác ma trên người hút ma lực là một cái biện pháp. Hiện giờ này đàn ăn ác ma thịt Kree người còn lại là một cái khác biện pháp, đại lượng ác ma chi lực. Bị rót vào Minerva trong cơ thể. Nàng làn da dạn nứt, khép lại dạn nứt, lặp lại mấy lần. Sau lưng hai cánh từ hình thức ban đầu trực tiếp biến thành chân chính thịt cánh. Cánh tay, trên má cũng hiện ra Bella vì Minerva khống chế ác ma chi lực mà chuyên môn nghiên cứu phù. Văn, toàn bộ giáo huấn quá trình rằng có gần 30 giây. Bella lắc đầu, buông ra ngón tay, thực nghiệm hiệu quả cũng không tận như người ý. Bella vẫn là vô pháp phục chế Captain Marvel ra đời kia một màn, Minerva xem như thoát thai hoán. Cốt, khả năng lượng hữu hạn, có điểm như là Loki chế tạo Absorbing Man. Nàng cũng không thể thời thời khắc khắc từ địa ngục bổ sung năng lượng. Yêu cầu chủ động hấp thu, cái này chủ động hấp thu phương thức bao gồm nhưng không giới hạn trong. Cắn nuốt huyết nhục, phù văn chuyển hóa cùng ác ma chi lực giáo huấn, 15 phút sau. Bella phản hồi địa cầu, địa ngục bên này liền nhiều một đám thờ phụng bí ẩn nữ sĩ. Am hiểu lợi dụng ác ma chi lực, có được mấy cái loại pháp thuật năng lực. Cùng tồn tại trí diệt trừ sở hữu địa ngục ác ma Gridari, Minerva đem chính mình từ thần linh nơi. Đó thu hoạch lực lượng phương thức dạy cho đồng bạn. Bọn họ đã vô pháp về nhà. Chỉ có thể dùng Gridari tên này tới kỷ niệm chính mình gia viên, bọn họ sẽ ở địa ngục tổ chức phản. Kháng ác ma quân đội, mỗi thời mỗi khắc đều có trí tuệ sinh mệnh bởi vì đủ loại nguyên nhân lâm vào. Địa ngục kia hỗn loạn mà vô tự ý chí yêu thích ác ma. Nhưng lại không nghĩ làm ác ma thống trị địa ngục. Nếu trong địa ngục tất cả đều là ác ma, kia địa ngục cùng thiên đường còn có cái gì khác nhau? Địa ngục ý thức nguyện ý tiếp nhận sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Càng hỗn loạn càng tốt. Gridari sẽ không khuyết thiếu nguồn mộ lính. Bọn họ chiến đấu chi lộ còn rất dài rất xa, ở The Avenger thành lập một tháng sau. Bella mang theo một cái tóc quăn tuổi trẻ nam nhân đi vào Avenger cao ốc, nàng không phải tới đưa lãng hoa, mà là muốn nói một kiện cùng địa cầu vận mệnh cùng một nhịp thở đại sự, hiện tại The Avenger cùng. Nàng trong ấn tượng không sai biệt lắm, vẫn như cũ là Captain America, Iron Man. Lôi thần, người khổng lồ xanh, Hawkeye mấy người này, nhiều lắm chính là Mockingbird thay thế Black Widow, tổng số vẫn là 6 cá nhân, Storm lấy thời cơ. Cũng không thích hợp vì danh, cự tuyệt mời, cỗ máy chiến tranh còn ở thời hạn nghĩa vụ quân sự giữa. Cũng không thể tham gia loại này bán chính thức tính chất tổ chức, làm ta đoán xem. Có phải hay không lại có ngoại tinh nhân muốn tới xâm lấn địa cầu? Stark lo chính mình rót rượu, rất là tùy ý mà nói. Hắn đem Bella bên người nam nhân đánh giá hai hạ. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta. Bên cạnh ngươi vị này hippie trang điểm ra hỏa chính là ngoại tinh nhân. Bella không tỏ ý kiến. Ta nguyên bản cũng làm một ít dự đánh giá. Nhưng sự kiện phát triển tốc độ xác thật so dự đoán còn muốn không xong còn muốn mau. Theo Kree mẫu hạm chiến bại. Địa cầu đã tiến vào mấy đại vũ trụ đế quốc tầm mắt. Lần này xác thật có vũ trụ người muốn tới địa cầu, Bella giới thiệu bên người tuổi trẻ nam nhân. Cụ thể tình huống ta bên người vị này tương đối rõ ràng. Hắn là Peter Quill, tên hiệu Star-Lord, chức nghiệp là mạo hiểm gia. Hắn cũng là người địa cầu, ít nhất là nửa cái người địa cầu. Lần này là chuyên môn hồi địa cầu tới báo tin, Star-Lord là bị Gamora gặp được. Bọn họ phi hành đường nhỏ gần như nhất trí, đều là từ Seer xuất phát tới hệ Ngân Hà. Nhiều lắm Gamora vì dẫn dắt rời đi truy kích Nebula, trên đường lại chuyển tới mặt khác phương hướng. Star-Lord tắc thẳng tắp mà tiến vào hệ Ngân Hà, lúc sau đã bị Wayland phi thuyền gặp được. Ở cùng Bella đơn giản nói mấy câu sau, bị đưa tới The Avenger bên này. Hết chương.